Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2440, Hứa Hoan Hoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vân Tiêu cùng Tần Thiên Tuyết là phi thăng phe phái tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, bọn hắn tu luyện là nguyên bộ công pháp, chờ bọn hắn lớn lên, chính là phi thăng phe phái người cầm đầu Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng dậy, khách khí nói, bái kiến Triệu Sư Huynh, Tần Sư Tỉ. Bọn hắn đã đến huyền dương giới hơn 2.000 năm, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Vân Tiêu cùng Tần Thiên Tuyết. Triệu Vân Tiêu thân là Trần Nguyệt Dĩnh đại đệ tử, tư chất tự nhiên không kém, thủy thuộc tính thiên linh căn, tu luyện cũng rất chăm chỉ, thường xuyên bế quan, rất ít trước mặt người khác lộ diện. Hắn trước đó không lâu xuất quan, biết được Tôn Nguyệt Thước cùng Hà Ngọc Siêu tổ chức luyện hư lễ mừng, tự nhiên muốn tới tham gia. Hắn coi trọng chính là Hà Ngọc Siêu, không nhìn tăng diện xem Phật diện, Hà Ngọc Siêu là Dương Khánh Long đệ tử. Tần Minh chờ luyện hư tu sĩ nhao nhao đứng dậy cùng Triệu Vân Tiêu chào hỏi. Vương sư đệ, Uông sư muội, cuối cùng là nhìn thấy các ngươi, sư phó thường xuyên cùng ta nhắc tới các ngươi. Triệu Vân Tiêu ngữ khí thân thiện, những thứ này đương nhiên là lời khách sáo. Ta cũng đã sớm muốn bái phỏng Triệu sư huynh, không khéo Triệu sư huynh đều tại bế quan tu luyện. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Triệu Vân Tiêu gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Tôn Nguyệt Thước cùng Hà Ngọc Siêu trên người, trên mặt dáng tươi cười nói. Chúc mừng a Tôn sư đệ, Hà sư muội. Tần Thiên Tuyết lấy ra hai cái đẹp đẽ hộp ngọc đưa cho Tôn Nguyệt Thước, vừa cười vừa nói. Đây là hai khỏa lục giai thượng phẩm yêu đan cùng một viên cửu long đan. Cửu long đan, Tôn Nguyệt Thước hít vào một luồng lương khí, lục giai thượng phẩm yêu đan coi như xong, cửu long đan thế nhưng là quý hiếm chi vật, một đan khó cầu, hắn biết rõ Triệu Vân Tiêu là cho Hà Ngọc Siêu mặt mũi, đổi lại mặt khác luyện hư tu sĩ, căn bản không có đãi ngộ này. Đa tạ Triệu sư huynh, Tần sư tỷ. Tôn Nguyệt Thước cảm ơn một tiếng, bắt chuyện bọn hắn ngồi xuống, mọi người uống rượu nói chuyện phiếm. Uông Như Yên hướng Tần Thiên Tuyết thỉnh giáo âm luật chi thuật, Tần Thiên Tuyết cũng không có che giấu, nói rõ chi tiết mình một chút tu luyện tâm đắc. Tần Thiên Tuyết với tư cách phi thăng phe phái tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, có thiên âm đại trận phụ trợ tu luyện, còn cung cấp âm luật tài liệu cung cấp nàng cô đọng pháp tướng, tốc độ tu luyện tự nhiên không chậm. Hai canh giờ sau, lễ mừng chấm dứt, chúng tu sĩ tất cả về tất cả ra. Vương sư đệ, chúng ta tìm một chỗ luận bàn thoáng một phát như thế nào? Triệu Vân Tiêu truyền âm hỏi. Vương Trường Sinh vốn là sững sờ kịp phản ứng sau, nhẹ gật đầu, đáp ứng. Hắn đi theo Triệu Vân Tiêu đi vào một cái tứ phía bát đạt sơn cốc, trong cốc sinh trưởng đại lượng cỏ dại. Vương sư đệ, ta và ngươi đều là pháp thể song tu, một quyền quyết thắng thua cũng không cần vận dụng pháp tướng. Triệu Vân Tiêu đề nghị. Vương Trường Sinh không có ý kiến, đáp ứng. Triệu Vân Tiêu bên ngoài thân tách ra chói mắt ánh sáng màu lam, thân hình bỗng nhiên phát triển cao không ít, nổi gân xanh. Hắn tiến lên một bước, mặt đất bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, xuất hiện từng đạo to và dài vết rách, nắm tay phải bao vây lấy một đoàn màu xanh da trời hào quang, đánh tới hướng Vương Trường Sinh, những nơi đi qua, không khí truyền đến một hồi chói tai tiếng xé gió. Vương Trường Sinh không sợ chút nào, trong cơ thể truyền ra. Đùng đùng không dứt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốt cách tiếng vang, thân hình bỗng nhiên phát triển lớn, nắm tay phải sáng lên một hồi ánh sáng màu lam, nghênh đón tiếp lấy. Hai quyền chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một cổ cường đại sóng khí, diện tích hơn 10 dặm mặt đất bị cường đại sóng khí làm vỡ nát, bụi mù đầy trời. Vương Trường Sinh rút lui ba bước, sắc mặt trở nên hồng, Triệu Vân Tiêu rút lui một bước, hai người trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Trường Sinh phục dụng qua không ít rèn thể linh đan diệu dược, tự nhận thân thể chi lực không kém, bất quá cùng Triệu Vân Tiêu so với vẫn là kém xa, cái này cũng không kỳ quái, Vương Trường Sinh dựa vào chính mình cùng tộc nhân. Triệu Vân Tiêu bị Trần Nguyệt Dĩnh thu làm đệ tử sau, căn bản không thiếu rèn thể đan dược, từ nhỏ ngâm các loại rèn thể linh dịch, đạt được hệ thống chỉ đạo cường hóa thân thể, thiên tài địa bảo cũng không ít phục dụng. Hắn cùng mặt khác thể tu luận bàn, đối phương trực tiếp bay rớt ra ngoài, xa không chỉ ba bước. Vương Trường Sinh kinh ngạc là mình cùng Triệu Vân Tiêu chênh lệch lớn như vậy, Triệu Vân Tiêu kinh ngạc là mình cùng Vương Trường Sinh chênh lệch nhỏ như vậy, hai người tầm mắt không giống với, cái nhìn tự nhiên cũng không giống nhau tốt. Vương sư đệ, thân thể tu luyện không sai, còn cần cố gắng. Triệu Vân Tiêu khẽ cười nói, Triệu sư huynh thân thể cường đại, ta còn cần nhiều cùng Triệu sư huynh học tập. Vương Trường Sinh vẻ mặt thành khẩn, cái này nằm trong dự liệu. Hắn đều muốn đạt được một loại rèn thể linh đan diệu dược cũng không dễ dàng, Triệu Vân Tiêu căn bản không cần vì thế phát sầu. Đúng lúc này, một đạo màu vàng độn quang từ đằng xa bay tới, đứng ở trên sơn cốc không. Độn quang thu vào, lộ ra một gã mặc màu vàng áo ngực váy ngắn thiếu nữ, lá liễu lông mi cong, miệng đỏ cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, hai mắt linh động, đầu sơ phi tiên tóc mai, đầu chọc vào một chi màu đỏ hồ điệp châm rủ xuống dài nhỏ chuỗi hạt tua cờ. Kim váy thiếu nữ khí tức do Triệu Vân Tiêu yếu một ít, nàng cười mỉm nói. Triệu sư huynh, Vương sư đệ, các ngươi đang luận bàn sao? Như thế nào, Hứa sư muội có gì chỉ giáo? Triệu Vân Tiêu ngữ khí lãnh đạm, kim váy thiếu nữ là Lâm Thiên Long đại đệ tử Hứa Hoan Hoan, có luyện hư hậu kỳ tu vi. Bọn họ là hai cái phe phái thủ lãnh đại đệ tử, Triệu sư phó ảnh hưởng, quan hệ đương nhiên tốt không đến chạy đi đâu. Ta không có gì chỉ giáo, sư phó để cho ta tới đây mời Vương sư đệ, có chuyện muốn hỏi Vương sư đệ. Hứa Hoan Hoan ánh mắt rơi vào Vương Trường Sinh trên người, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Nàng nghe nói qua Vương Trường Sinh, bất quá vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân. Hứa Hoan Hoan cùng Triệu Vân Tiêu giống nhau, quanh năm bế quan tu luyện, rất ít lộ diện. Lâm sư bá có chuyện hỏi ta. Chấm, Vương Trường Sinh hơi sững sờ, hắn nghĩ tới khí linh. Vương sư đệ, ngươi đi đi. Triệu Vân Tiêu không có suy nghĩ nhiều, Vương Trường Sinh trên người đập vào phi thăng phái lạc ấn, lợi ích nhất thể căn bản phân không ra. Vương Trường Sinh lên tiếng, đi theo Hứa Hoan Hoan đã đi ra. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh xuất hiện ở một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn trong trang viên, Lâm Thiên Long ngồi ở đỉnh đá bên trong, thần sắc mãn nguyện. Đệ tử bái kiến Lâm sư bá, Vương Trường Sinh khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Lâm Thiên Long cao thấp đánh giá thoáng một phát Vương Trường Sinh tán dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể tu luyện không sai, bất quá cùng Triệu sư điệt vẫn có một ít chênh lệch, Trần sư muội vẫn là hẹp hòi, ngươi thành lập gia tộc cũng là Trấn Hải công người, cũng không bỏ được cho nhiều ngươi một ít rèn thể chi vật. Trần sư thúc đối đệ tử rất tốt, Vương Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí nói, không tiếp Lâm Thiên Long mà nói mảnh vụn. Không với ngươi nhiều lời, ngươi đã đến huyền dương giới sau, bái kiến Diệp tiên tử. Chính là tiễn đưa các ngươi đi lên khí linh, Lâm Thiên Long biểu lộ nghiêm túc. Không có, đệ tử cũng muốn liên lạc nàng, bất quá không có bất kỳ thủ đoạn. Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu, hắn nhớ ra cái gì đó, tò mò hỏi. Lâm sư bá, vị này Diệp tiền bối đến tột cùng là nơi nào người cũng. Nếu như ta không có đoán sai, nàng có lẽ xuất thân băng phách tiên tử chỗ Diệp gia, tên thật Diệp Thuyền Cơ, ta đã từng đã giúp nàng một cái chuyện nhỏ. Lâm Thiên Long mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc, hắn biết họ Diệp hợp thể tu sĩ không nhiều lắm, cùng hắn có giao tình ít càng thêm ít, có năng lực đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đưa đến huyền dương giới, chỉ có Diệp Tuyền Cơ một người. Cách chương.